Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 189, cấp Lam gia một bậc thềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt nàng đỏ hồng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trước mắt kia, tưởng như cho dù Liễu Hồ Nguyệt có hóa thành cho cũng nhìn ra được. Sau đó, Lam Tình nâng tay chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt, ngươi được lắm, nếu như hôm nay ta không vào được thần võ học điện học tập, sau này gặp lại nhau ở đâu ta với ngươi thề không cùng hướng, khi đó ta nhất định sẽ giết ngươi. Nếu lúc trước tới tham gia thí nghiệm nghi thức là ôm tâm lý may mắn, thì bây giờ, đối với cái gọi là giấy chứng nhận trưởng thành, Lam Tình đã không còn hứng thú, bởi vì nhìn thái độ cường ngạnh kia của Liễu Hồ Nguyệt, nàng đã không còn khả năng lấy được giấy chứng nhận trưởng thành nữa rồi. Sau khi bỏ lại lời nói, Lam Tình liền xoay người bước nhanh khỏi thí nghiệm thần điện. Nhị trưởng lão có chút lo âu, nhìn theo hướng Lam Tình rời đi, sau đó xoay người hỏi nàng. Phượng Vương Phi, làm như vậy sẽ không việc gì chứ? Nhị trưởng lão, người nghĩ ta nên cấp cho Lam gia một cái bậc thềm để đi xuống. Liễu Hồ Nguyệt nghiêng đầu hỏi, nàng không biết là bản thân làm có chút quá đáng. Suy nghĩ của nhị trưởng lão cùng Liễu Hồ Nguyệt hoàn toàn không giống nhau. Nàng tốt xấu, cũng là người của Lam gia ở Thiên Thủy Quốc cũng là gia tộc có địa vị cao. Nhị trưởng lão, hãy mau đem suy nghĩ đó của ngươi tiêu diệt, gia tộc Lam gia bọn họ thế lực to lớn, chúng lẽ Liễu gia chúng ta không có người sao? Huống hồ, hôm nay người đứng trên đài là người của Lam gia, ngươi cảm thấy cái lão già Lam gia kia đối đãi với người Liễu gia chúng ta như thế nào? Ngươi nghĩ ta có cơ hội tham gia thí nghiệm nghi thức sao? Có cơ hội lấy được giấy chứng nhận trưởng thành sao? Bất quá, Liễu Hồ Nguyệt là tiện hạ thủ vi cường thôi. Lam gia và Liễu gia vốn thì không chung chỗ, chẳng qua có Liễu Tường Phong ở đó, mà cái người Liễu Tường Phong này không thích cùng người khác so đấu, không lạnh không nóng luôn bảo trì quan hệ đến hiện tại, mà tính cách Liễu Hồ Nguyệt lại hoàn toàn tương phản với phụ thân. Nàng, Lam gia và Liễu gia vốn thì không chung chỗ, chẳng qua có Liễu Tường Phong ở đó, mà cái người Liễu Tường Phong này không thích cùng người khác so đấu, không lạnh không nóng luôn bảo trì quan hệ đến hiện tại. Mà tính cách Liễu Hồ Nguyệt lại hoàn toàn tương phản với phụ thân nàng. Nàng đối người, hoặc là cực nóng, hoặc là cực lãnh, hoặc là cực ngoan. Nghe Liễu Hồ Nguyệt nói như vậy, tâm nhị trưởng lão bỗng nhiên được sáng tỏ rất nhiều, hắn gật gật đầu nói. Vẫn là suy nghĩ của Phượng Vương Phi có đạo lý. Bây giờ thí nghiệm nghi thức cùng thí nghiệm trường đều đã xong, ta sẽ đi tìm phụ thân ta, nhị trưởng lão, gia nghiệp Liễu gia tạm thời giao cho ông cùng đại trưởng lão thay ta thủ hộ Liễu gia thật tốt. Liễu Hồ Nguyệt lấy lệnh bài gia chủ Liễu gia xuống, đưa tới trước mặt nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nghe Liễu Hồ Nguyệt nói xong, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội khom lưng chắp tay, thanh âm khẽ run. Gia chủ, vạn vạn không thể quyết định vậy, tuy rằng thí nghiệm nghi thức cùng thí nghiệm trưởng thành đều đã xong, nhưng là gia nghiệp vẫn chưa ổn định, người Lam gia cùng Bạch gia như hổ rình mối với Liễu gia, người hiện tạ là Phương Phi, thân phận cao như vậy, có thể tọa trấn Liễu gia, bảo vệ Liễu gia bình an sự, nếu người cũng rời đi, ta thật sự không dám nghĩ tới Liễu gia sẽ xảy ra chuyện gì. Liễu Tường Phong đã rời đi, chẳng lẽ còn để Liễu Hồ Nguyệt rời đi nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thực lực của Liễu Hồ Nguyệt chưa đủ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng tạm thời trong thời gian ngắn, người Lam gia, Bạch gia sẽ không dám động thủ. Bọn họ cũng sợ chọc giận Long Uy, nhưng một khi Liễu Hồ đã quyết định xong, không ai có thể thay đổi được. Nàng nhấc tay lên, vỗ vỗ bả vai nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, ta biết cha ta hiện ở đâu, nếu ta không đi tất cả mọi người Liễu gia sẽ hối hận. Cái gì? Nhị trưởng lão kinh hô. Ngươi nói, ngươi tìm dược tiền gia chủ. Liễu Hồ Nguyệt gật đầu. Vì thế ta mới vội vã đi tìm phụ thân ta. Cách chương.